Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Nhân vật chính không thể chọc. Vị này bị Trương Thanh đặc biệt lưu lại võ thần lão tổ truyền nhân. Tên là Đoan Mộc Hành, một cái niên kỷ chỉ có 17 tuổi thiếu niên. Đối phương ở võ thần lão tổ bị giết sau, xác thực kinh hoàng một trận, nhưng sau đó ánh mắt liền lần thứ hai thanh minh, nhìn về phía Trương Thanh lộ ra vẻ trầm tư. Còn không chờ Trương Thanh mở miệng, Đoan Mộc Hạnh liền hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai?" Nghe nói như thế, Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt, hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng ta là ai?" Đoan Mộc Hạnh nghe vậy bĩu môi: "Ta làm sao biết?" Sau đó hắn lại bình chân như vậy nói rằng: "Làm sao? Ngươi hiện đang muốn giết ta?" Còn không chờ Trương Thanh mở miệng, hắn lần thứ hai nói rằng: "Đừng hy vọng ngươi có thể từ trong miệng ta móc ra bất kỳ cái gì đồ vật. Đúng rồi, thuận tiện nói một tiếng, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Sau đó có cơ hội, ta sẽ thật tốt khiến ngươi rõ ràng sức mạnh đến tột cùng là cái gì." Một hơi nói xong nhiều như vậy lời nói, Đoan Mộc Hạnh đột nhiên nở nụ cười. "Thời gian hẳn là được rồi." Hắn nhìn về phía Trương Thanh, "Gặp lại đi, ngu xuẩn thổ dân, trở về." Hắn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, ở bầu trời đêm yên tĩnh dưới lan truyền rất xa. "Trương Thanh, Đoan Mộc Hạnh." Sau một phút, "Trương Thanh, Đoan Mộc Hạnh." Hai phút sau, Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Hắn nhìn trước mặt Đoan Mộc Hạnh nguyên bản coi rẻ thần thái từ từ kinh hoàng lên. Nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu khom, hô hấp dồn dập hình như phong cách hòm, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng đều cảm thấy khó có thể nhẫn nại. "Làm sao? Không thể trở về rồi?" Trương Thanh âm thanh như ác quỷ bình thường ở Đoan Mộc Hạnh bên tai vang lên. Cả người hắn run rẩy một hồi, sau đó tuyệt vọng nhìn về phía Trương Thanh. "Vì sao? Vì sao?" Đoan Mộc Hạnh hình như tại truy hỏi, Trương Thanh cũng chỉ là nhún vai vai. "Ai biết được, ngươi gạt ta." Đoan Mộc Hạnh đột nhiên hô to lên, mạnh mẽ dùng sức hướng về đầu của chính mình ném tới. Một hồi lại một hồi, đập cho rất hung ác, tựa hồ trong đầu của chính mình ẩn giấu đi món đồ gì bình thường. "Đi ra!" Đoan Mộc Hạnh hô to lên. Nhưng lập tức hắn bỗng nhiên che đầu, thống kêu rên lên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trước mặt Đoan Mộc Hạnh dung mạo liền phảng phất bắt đầu co lại, khuôn mặt dần dần tiêu tụy, mắt thấy liền muốn chết đi. Trương Thanh đưa tay bắn ra một viên màu đen đá tròn, bỗng nhiên bắn ra ở tới gần Đoan Mộc Hạnh, chớp mắt mở ra hình thành một tấm lớn vô cùng màu đen chi võng, đem hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Còn đang kêu rên Đoan Mộc Hạnh cấp tốc đình trệ hết thảy tất cả kêu to, đồng thời đình chỉ còn có thân thể hắn đã phát sinh tình huống khác thường. Pháp bảo Thiên La Địa Võng, Sùng Thiên Phong dành cho hắn đặc thù pháp bảo, có thể trực tiếp bắt được nhân vật mạnh mẽ, hoàn toàn đông lại trước mặt mục tiêu tất cả pháp bảo. Cái gọi là tất cả là thời gian, không gian, chất lượng, linh hồn chờ tất cả tồn tại. Đoan Mộc Hạnh bị Thiên La Địa Võng này trùm kín, trên căn bản sẽ không có chạy trốn khả năng rồi. Trương Thanh nhìn hướng lên trời, trăng sáng lấp lóe hai lần, hắn khẽ gật đầu, thi pháp đem Thiên La Địa Võng này kể cả Đoan Mộc Hạnh đồng thời thu vào trong lòng bàn tay. Này Đoan Mộc Hạnh khá là quái lạ, để Trương Thanh nghĩ đến Vô Hạn Lưu hoặc là Chư Thiên Văn nhân vật chính đi những thế giới khác cướp đoạt cơ duyên, thường thường nhất thụ nó hại chính là địa phương nhân vật chính số may trở thành đối phương đồ đệ ván bối, vận khí không tốt liền bị giết người đoạt bảo, thảm đòi mạng. Trương Thanh bản thân cũng đồng dạng viết quá như vậy tiểu thuyết, muốn vừa lúc cơm mà, thậm chí hắn cũng thích xem như vậy sách. chỉ là trải qua lần này làm Vạn Lý người hộ đạo. Hắn liền cảm giác hành vi như vậy chính là ở tìm đường chết rồi. Trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên loại hình nhân vật chính có thể tùy tiện khinh bì. Thế nhưng thật ở trong xã hội hiện thực nhìn thấy nhân vật như vậy, tốt nhất là có bao xa lăn bao xa, bởi vì có thể có được như vậy nhân vật may mắn. Không có một cái là đơn giản, bởi vì này toàn bộ đều là thiên đạo ban tặng, lúc này mới có thể để người vẫn gặp giữ hóa lành. Nghĩ muốn cái gì có cái đó, liền thiên mệnh chi tử cũng không sánh nổi, là tuyệt đối nhân vật chính. Thế nhưng thiên đạo là cái gì tính cách? Đó là không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi ích tuyệt đối sẽ không trả giá không công. Thiên mệnh chi tử là thiên đạo giao cho đặc thù mệnh cách, để người dường như nhân vật chính bình thường gặp nạn thành tường, tâm tưởng sự thành. Điều này là bởi vì thiên mệnh chi tử chủ yếu tác dụng chính là chủ đạo một hệ liệt sự tình, đến để thế giới bản thân đạt được lợi ích. Nếu như thiên mệnh chi tử không thể vì thế giới mang đến bất luận cái gì tiền lời, như vậy thiên mệnh chi tử thân phận trực tiếp sẽ biến mất. Trái đất hiện ở nhân loại ở phía trên vì sao lại được thiên mệnh chi tử thân phận? Không cũng là bởi vì trong vũ trụ trước hết thu được tiến hóa chính là bên này sao? Mặt khác, còn có phi thăng giả loại này đối thế giới sản sinh tổn hại tồn tại. Nếu như không có những người khác thanh toán đánh đổi, như vậy phi thăng giả chỉ có thể được thiên đạo căm thù cùng hủy diệt. Thế nhưng một khi được tiền lời, như vậy thậm chí sẽ thiên hàng thải hoa mặt đất nở sen vàng đến vì phi thăng giả ăn mừng. Thế sự đều là như vậy, loại nhân vật chính này tự nhiên cũng là bởi vì trả giá đầy đủ đánh đổi, mới có thể làm cho thiên đạo như vậy chăm sóc. Như vậy dường như Long Ngạo Thiên bình thường nhân vật chính, hoặc là như Trường Cầm chân nhân bình thường là thế giới chủ nhân, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, hoặc là chính là có mạnh mẽ bối cảnh cùng thực lực đáng sợ, để thế giới bị ép tiến hành chăm sóc. Đương nhiên, cũng có thể thanh toán bút lớn đánh đổi, thế giới tự nhiên càng chân thành đối xử, vô ý thức thế giới đều sẽ có tình huống như vậy. Càng khỏi nói những kia có tự mình ý thức thế giới. Căn cứ Sùng Thiên Phong một vị trưởng lão miêu tả, có một cái có tự mình ý thức vĩ độ cao thế giới gọi là Thất Nhạc Đại Thế Giới. Liền là như vậy một cái hoàn toàn mở ra thế giới. Có ra sao thực lực, chuyển thế đến thế giới này sẽ có cái đó dạng đãi ngộ. Đại thần thông giả có đại khí vận, tiểu thần thông giả có tiểu khí vận. Đương nhiên cũng có thể thanh toán cái giá đáng kể, thu được khí vận tăng lên, các loại tiêu chuẩn ghi rõ bảng giá, vô số thế giới người chen chúc mà đi. Cho dù như chủ thế giới nhân vật như vậy, tình cờ cũng sẽ có một số lão tổ vì chính mình con cháu đầu tư, trả giá bút lớn đánh đổi, để bọn họ đến hưởng kỳ ngộ, tăng cao thực lực. Bởi vậy, những Long Ngạo Thiên này loại hình nhân vật chính thật không thể chọc. Có chút nhân vật chính bị người tính kế chết rồi, khả năng chỉ là cười một cái làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng cũng có một chút tâm tình người ta không sảng khoái bên dưới, trực tiếp bản thể đến, kể cả thế giới bóp chặt lấy phát tiết lửa giận. Cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, quy tắc ngầm rất nhanh sẽ truyền lưu ra, không thể làm bừa những người có đại khí vận này. Ai biết này sau lưng đến tột cùng là vị nào tôn thần. Bất quá vẫn có một ít chuột lớn muốn nhờ vào đó đến kiếm lấy chỗ tốt. Bọn họ thông qua giết chết những nhân vật chính này, được một số thứ đặc thù. Có chút người không thèm để ý, những chuột lớn này dĩ nhiên là kiếm bộn rồi. Mà có chút người con mắt không vào được hạt cát, như vậy những chuột lớn này sẽ nghĩ biện pháp làm chút người chết thế đến giúp bọn họ hoàn thành những này mục đích, chơi chết nhân vật chính sau bọn họ được chỗ tốt. Nếu như không ai truy cứu như vậy những kẻ chết này tiếp tục hành động. Nếu như có người truy cứu như vậy liền thẳng thắn chặt đứt quan hệ.